chuyện tình yêu mà ước đâu được em, khi nước mắt đêm dài mới biết tình chua cay. Lời thề xưa sao như thoáng mây bay, than thở chẳng người hay, trách ai mau đổi thay. Nào ngờ đâu sao phút giây gần nhau, tim chất chưa âu sầu, biết cúi đầu thương đau. Còn gì đâu sao không nói cho nhau, với hết nỗi niềm đau, mình hẹn đến mai sau. Rồi từng ngày trôi qua buông xuôi trong trống vắng cuộc đời, giọt buồn chìm trong đêm nhớ nhau, tôi chôn kín kỷ niệm. Trời còn đọng cơn mưa vây quanh trong vũng nước đời mình, còn lạc loài đơn côi âm thầm như chiếc lá vàng rơi. Giờ mình tôi trên phố khuya lẻ loi, tôi mới biết xa xôi nỗi tiếc tình gian dối. Người về đâu chân ta vết dòng rêu, cho bên vắng điều hiu, xót xa cho tình yêu. Chuyện thường thôi nhân thế xưa và nay, cay đắng chẳng riêng ai, thế mới hiểu yêu. Đời bạc đen tôi đâu dám bon chen, bao ước muôn nhỏ nhoi, chuyện thường thế nhân thôi. Trôi qua buông xuôi trong trống vắng cuộc đời, giọt buồn chìm trong đêm nhớ nhau, tôi chôn kín kỷ niệm. Trời còn đọng cơn mưa vây quanh trong vũng nước đời mình, còn lạc loài đơn côi âm thầm như chiếc lá vàng rơi. Giờ mình tôi trên phố khuya lẻ loi, tôi mới biết xa xôi nỗi tiếc tình gian dối. Người về đâu chân ta vết dòng rêu, cho bên vắng điều hiu, xót xa cho tình yêu. Chuyện thường thôi nhân thế xưa và nay, cay đắng chẳng riêng ai, thế mới hiểu yêu đương. Đời bạc đen tôi đâu dám bon chen, bao ước muôn nhỏ thường thế nhân thôi. Đời bạc đen tôi đâu dám bon chen, bao ước muôn nhỏ nhoi, chuyện thường thế nhân thôi. Đời bạc đen tôi đâu dám.